Nghề làm fan, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Weibo, Tạ Mặc Đông chỉ nói chuyện âm nhạc, chưa từng nói chuyện khác. Đây là lần đầu tiên có nội dung không liên quan đến âm nhạc. Người theo dõi anh ấy không nhiều, vì anh không phải minh tinh đứng trên sân khấu. Nhưng Weibo của anh vừa được đăng lên, đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Người theo dõi cũng tăng lên chóng mặt. Mọi người hóng dưa của giới giải trí nhiều năm như vậy, lần nào cũng như xem phim. AB hai bên cãi nhau, thường là hôm nay A nói gì, một hai ngày sau B mới đáp lại. B đáp rồi, chờ một hai ngày, A mới trồi lên trả lời. Tốc độ này khiến người ta cồn cào cả ruột gan. Mà các minh tinh đều đưa ra lý do. Hai hôm trước ở nước ngoài, mấy hôm nay trong đoàn làm phim không lên mạng. Nhưng ai mà không biết mấy minh tinh đó đang suy nghĩ sách lược đối phó chứ. Vì thế tuy có phim để xem nhưng xem không đã. Khán giả vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó được xem hai bên truyền hình trực tiếp cãi nhau. Đó đúng là một niềm vui sướng tràn trề. Vì thế họ cứ mong lại mong. Cuối cùng cũng mong được. Lý Hy Hạnh nhìn thấy bài đăng của phóng viên nhỏ giới giải trí, lập tức đăng Weibo. Tạ Mặc Đông thì sao? Người ta không chỉ rõ tên anh ấy, anh ấy lại tự nhảy ra thừa nhận. Thừa nhận thì thôi đi, còn trực tiếp mở chế độ tương tác, đồng ý trả lời câu hỏi của cư dân mạng. Nhóm quần chúng ăn dưa cảm động đến rơi nước mắt. Đời này còn có thể hóng được một quả dưa chi kỳ như vậy. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26. Vì thế dưới Weibo của Tạ Mặc Đông nhanh chóng bị muôn vàn câu hỏi bao phủ. Nội dung câu hỏi phần lớn xoay quanh tin tức của vị phóng viên nhỏ kia. Hỏi anh về sự thật đằng sau tin tức. Lý Hy Hạnh quy tắc ngầm sao? Anh có quan hệ gì với Lý Hy Hạnh? Lý Hy Hạnh vào được Văn Hóa Khuynh Thành là do có anh chống lưng sao? Rốt cuộc anh có địa vị gì trong giới? Giải thích một chút mấy tấm ảnh chụp đó đi. Chấm, đương nhiên, cũng có những người hỏi câu hỏi khác. Hai vị thiên hậu Trương Lệ Lị và Thái Anh. Ngài cảm thấy ai hát hay hơn? Ngài tham dự sáng tác nhiều tác phẩm như vậy. Xin hỏi ngài thích nhất bài hát nào? Đại lão, nghe nói Trương Lệ Lị và CEO Văn Hóa Khuynh Thành là một đôi. Có thật không? Tạ Mặc Đông tự mình đứng ra thừa nhận, lại còn chủ động đặc biệt muốn trả lời câu hỏi của mọi người. Cho nên những người bình luận dưới Weibo của anh vẫn rất khách khí. Câu hỏi tuy sắc bén, nhưng không giống như một lũ chó điên nhào lên cắn người. Mà có càng nhiều quần chúng im lặng hóng hớt nội tâm đã phần nào tin tưởng. Thái độ thoải mái như vậy. Chỉ có những người không cắn rứt lương tâm mới dám có. Kế tiếp cũng chỉ chờ Tạ Mặc Đông và Lý Hy Hạnh sẽ trả lời tin đồn này thế nào. Chỉ cần có thể giải thích hợp lý, cuộc khủng hoảng dư luận này có thể được hóa giải. Lý Hy Hạnh nhìn Weibo Tạ Mặc Đông, trong lòng ngũ vị tạp trần. Điện thoại cô rung lên, cô cầm lên thì thấy là Tạ Mặc Đông mới trả lời tin nhắn của cô. Tạ Mặc Đông không nói gì, lại chia sẻ cho cô một bài hát, tên ca khúc là It's Not Your Fault. Gần đây, Tạ Mặc Đông luôn dùng cách chia sẻ ca khúc để nói chuyện. Lý Hy Hạnh nhìn ca khúc anh gửi đến mà giờ khóc giờ cười. Một lát sau, cô nhấn nút phát ca khúc, âm thanh du dương phát ra, bực bội trong lòng cô cũng biến mất không thấy đâu. Nửa giờ sau, Tạ Mặc Đông lại nhắn tin đến. Tạ Mặc Đông, có ngại không nếu tôi đăng công khai lịch sử trò chuyện với em lên mạng? Lý Hy Hạnh trả lời. Dạ không ạ, Tạ Mặc Đông. Được, Lý Hy Hạnh, thầy, trừ xin lỗi và cảm ơn. Em không biết nói gì nữa. Tạ Mặc Đông lại chia sẻ một bài hát. John, T Say Anything, Lý Hy Hạnh, không bao lâu sau. Tạ Mặc Đông đăng Weibo, bao nhiêu người đều đang háo hức chờ mong. Bài đăng vừa được đăng tải, vô số người tiến vào xem. bao gồm cả Chu Tiêu Đồng. Nhưng khi Chu Tiêu Đồng vừa nhìn câu đầu tiên, cô đã suýt ngất. Câu mở đầu của Tạ Mặc Đông lại là: "Tôi và Lý Hy Hạnh chỉ là bạn bè." Dù sao trước mắt là như thế. Chu Tiêu Đồng, một câu này trực tiếp làm cô hồ đồ. Nội dung phía dưới càng xem càng không hiểu. Lúc này tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Cô vừa cầm lấy, thấy Tả Thiên Dương gọi đến. Vội nhận máy. "Má ơi, má, má, má, em thấy bài giải thích của Tạ Mặc Đông chưa?" Tiếng Tả Thiên Dương hét từ bên kia truyền đến thiếu chút nữa chọc thủng màng nhĩ Chu Tiêu Đồng. "Cái gì trước mắt cơ? Cho nên sau này không phải thế. Á, có phải anh ta thích Lý Hy Hạnh không?" Chu Tiêu Đồng run rẩy kéo điện thoại ra xa, tránh khỏi ma âm của Tả Thiên Dương. "Chắc không phải, không nghe cô ấy nói qua. Có khi chính con bé còn không biết." Chu Tiêu Đồng không còn lời nào để nói. "Ừm, chắc cũng có khả năng." Anh ta không định phủ nhận. Một lát sau, Chu Tiêu Đồng nói: "Hơn nữa, anh ta nói như vậy, ngược lại thuyết phục hơn so với lập tức phủ nhận, khiến mọi người tin tưởng rằng họ thực sự không có gì. Dù sao trước mắt cũng không có. Còn, dù sao trước mắt cũng không có." Tả Thiên Dương chế nhạo: "Tạ Mặc Đông này có cần nghiêm túc kiêu ngạo thế không hả?" Chu Tiêu Đồng, tuy rằng chính mình cũng cảm thấy ê răng, nhưng cô không thể không thừa nhận. Lúc cô nhìn thấy những lời này, cô cũng không cầm được lòng mà tự tưởng tượng ra hình ảnh Tạ Mặc Đông ôm ngực hừ lạnh. "Không được không được, anh mới nhìn thấy câu đầu tiên đã không nhịn được phải gọi em than thở." Tả Thiên Dương cuối cùng cũng dập tắt tinh thần bát quái đang cháy hừng hực. "Anh phải xem tiếp xem sao." Chu Tiêu Đồng cũng tiếp tục đọc bài giải thích của Tạ Mặc Đông. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26. Đoạn văn bản Tạ Mặc Đông đăng lên nói thẳng vào trọng điểm, làm sáng tỏ hết những nội dung mà phóng viên nhỏ giới giải trí cáo buộc. "Tôi rất yêu thích tài năng của Lý Hy Hạnh, là người chế tác cho album của cô ấy. Tôi là người theo đuổi sự hoàn mỹ. Hy vọng tác phẩm mình tham gia có thể xuất hiện một cách xuất sắc nhất. Nhưng trong quá trình hợp tác, tôi và Dream Music có nhiều ý kiến không hợp nhau, dẫn tới mâu thuẫn. Sau khi hỏi ý kiến của Lý Hy Hạnh, đúng là tôi đã giật dây cô ấy, giới thiệu cô ấy cho công ty văn hóa Khuynh Thành. Tôi không biết vì sao vị phóng viên này lại gọi tôi là đại lão. Tôi chỉ có 3 năm người bạn tốt trong giới giải trí. Việc tôi làm chỉ là giới thiệu hai bên với nhau, không can thiệp, cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của văn hóa Khuynh Thành. Tôi chỉ là một người làm âm nhạc, chưa bao giờ tham gia vào công việc kinh doanh nào, cũng không hứng thú, chỉ muốn tiếp tục làm tốt âm nhạc của mình. Vì thế không dám dùng từ chống lưng, được xem trọng, nhưng không dám nhận. Tạ Mặc Đông không hổ là Tạ Mặc Đông. Chỉ cần hai đoạn văn bản đã giải thích rành mạch bát nước bẩn vị phóng viên kia hắt đến. Thái độ khiêm tốn, giải thích chân thành, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhưng anh ấy không phải người thanh cao. Giải thích xong là xong. Anh ấy có thành ý muốn giải thích đến cùng. Vì thế sau khi nói xong, anh cũng để lại không ít chứng cứ bên dưới. Anh đăng ảnh chụp màn hình Lý Hy Hạnh bình luận âm nhạc của anh lúc trước. Lịch sử trò chuyện cô nhờ anh biên khúc cho album. Bình luận công khai nên ai cũng tìm được. Đủ để chứng minh họ quen nhau như thế nào. Sau đó anh cũng đăng mấy tấm ảnh lịch sử trò chuyện hàng ngày của họ. Phần lớn đều nói về âm nhạc. Lý Hy Hạnh vẫn luôn tôn kính gọi anh là thầy. Không có một dấu hiệu mập mờ nào. Ngoài lịch sử trò chuyện với Lý Hy Hạnh, anh còn đưa ra lịch sử trò chuyện của mình và mọi vị lãnh đạo văn hóa Khuynh Thành. Tên vị lãnh đạo này bị anh ấy làm mờ. Lịch sử trò chuyện như sau. Tạ Mặc Đông, hôm trước đã nói với cô. Gần đây tôi đang biên khúc album mới của Lý Hy Hạnh. Trong quá trình chế tác, tôi với công ty của cô ấy có mâu thuẫn. Lý Hy Hạnh là ca sĩ tài năng. Đây cũng là một album không tồi. Không biết Khuynh Thành có thể tiếp nhận không? Lãnh đạo kia, nếu thầy Tạ nói thế, thì dẫn Lý Hy Hạnh đến gặp một lần đi. Lãnh đạo kia, có nhận hay không thì tôi không nói ra dễ dàng ngay được. Chuyện này ảnh hưởng lớn. Cô ấy còn hợp đồng với công ty khác trong người. Chúng ta cứ gặp mặt một chút. Nếu cô ấy có tài hoa, có năng lực, là ca sĩ có nhân phẩm thì có thể tiếp xúc thêm. Hiểu biết thêm về nhau. Công ty tôi vẫn mong nhận được ca sĩ ưu tú. Tạ Mặc Đông. Đương nhiên, Chu Tiêu Đồng nhìn lịch sử trò chuyện này liền biết người bị làm mờ tên là Trương Lệ Lị. Bởi vì chuyện Trương Lệ Lị là bà chủ văn hóa Khuynh Thành không nhiều người biết đến. Nên Tạ Mặc Đông sau khi được Trương Lệ Lị đồng ý đã làm mờ tên bà ấy. Chuyện này cũng không quan trọng. Người bình thường không chú ý. Chỉ cần văn hóa Khuynh Thành không phủ nhận rằng có cá nhân trong công ty đã nói những lời này với Tạ Mặc Đông thì không ai hoài nghi tính chân thật của nó cả. Chỉ coi là vị lãnh đạo này không thích bị lộ tên lên mạng thôi. Lịch sử trò chuyện này đủ để chứng minh. Tạ Mặc Đông không có quyền thế như vị phóng viên nhỏ giới giải trí nói. Anh ấy cũng chỉ là một người trung gian giật dây ở giữa thôi. Cuối cùng Lý Hy Hạnh và văn hóa Khuynh Thành có thể ký hợp đồng. Là bởi vì hai bên bọn họ đều công nhận lẫn nhau. Trong bài giải thích của mình, Tạ Mặc Đông không hề đưa ra chỉ trích nào với Dream Music. Chỉ nhẹ nhàng nói, có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn ở đâu? Có mâu thuẫn thế nào? Anh ta không giải thích, chỉ đăng một phần trò chuyện với Tôn Minh Nguyệt lên. Thầy Tạ ạ, tôi đã xem qua dự toán album của thầy. Ngại quá, vượt quá kinh phí đầu tư album của bên chúng tôi. Hay thầy nhìn lại bài. Ngồi sao, đi, có thể biên khúc đơn giản một chút không? Thầy mời đến một ban nhạc đệm thì hơi quý quá rồi. Thầy Tạ, tôi biết ngày phát hành album của Lý Hy Hạnh bị hoãn lại thầy rất tức giận. Nhưng chúng ta đều biết. Chuyện này cũng không còn cách nào. Tôn Minh Nguyệt nói khá mập mờ. Nhưng những người vây xem đều biết có chuyện gì xảy ra. Ngài đừng giận tôi. Vài đoạn đối thoại đơn giản. Cùng mấy tấm ảnh chụp lịch sử trò chuyện. Tạ Mặc Đông đã dẫn chứng đủ tiền căn hậu quả. Đây mới đúng là một cây búa sắt. Một cây búa sắt lớn đập xuống giá trị hơn nhiều so với vị phóng viên giải trí kia. Sau đoạn giải thích. Tạ Mặc Đông cũng không quên giải thích rõ mấy tấm ảnh. Xì Căng Đan, của anh và Lý Hy Hạnh. Tôi xem lại lịch trình. Nhận ra mấy tấm ảnh của vị phóng viên nhỏ giới giải trí. Tấm thứ nhất là ngày X tháng X ở địa điểm XX. Bức thứ hai là ngày Y tháng Y tại địa điểm YY. Đều là sau khi thu âm xong chúng tôi nói chuyện thêm một lúc. Ảnh chụp do ai chụp ai quay thì tôi không biết. Nhưng trong lòng trong sạch. Không sợ nghi ngờ. Tôi không phải nghệ sĩ. Cũng luôn khiêm tốn. Cuộc sống cũng rất đơn giản. Lý Hy Hạnh cũng không phải người từng dính vào tai tiếng. Rất khó tưởng tượng lại có paparazzi theo dõi chúng tôi. Ảnh chụp này từ đâu mà ra? Lời đồn từ đâu mà đến? Trong lòng run sợ. Không dám nói nhiều. Văn bản giải thích đến đây kết thúc. Má ơi! Tạ Mặc Đông không hổ là Tạ Mặc Đông. Bài viết này giải thích rõ ràng. Logic, từ ngữ trau chuốt, hàm ý. Không có câu nào vô nghĩa cả. Chu Tiêu Đồng xem xong. Không nhịn được cảm thán. Cả bài không có một câu nào công kích đối thủ. Nhưng lại biểu hiện rõ sự nghi ngờ. Vô cùng hoàn mỹ. Anh nói Tạ Mặc Đông thực sự không bình thường mà. Tả Thiên Dương lại kéo đề tài trở lại. Em không để ý hắn kéo hết trách nhiệm chuyện Lý Hy Hạnh hủy hợp đồng với công ty về người mình à, có thấy? Lúc ấy rõ ràng là Lý Hy Hạnh không nhịn được nữa mới nhờ đến Tạ Mặc Đông. Nhưng trong bài viết này Tạ Mặc Đông chỉ dùng 2-3 câu đơn giản đã biến thành anh ta mâu thuẫn với Dream Music. Nên cổ vũ Lý Hy Hạnh hủy hợp đồng. Từ đó, Anh ta vác mất cả cái nồi. Thất tín bội nghĩa. Mà công ty cũ định đội lên đầu Lý Hy Hạnh. Cáo già a à, cáo già. Tả Thiên Dương nói. Anh ta nói trước mắt không có. Về sau nếu thực sự có. Cũng không sợ bị người ta nói gì. Không vui. Chu Tiêu Đồng nói. Em không vui cái gì. Là một fan não tàn. Chu Tiêu Đồng nói. Idol là của em. Ai cũng không được đoạt. Hầm à. Tả Thiên Dương bên đầu kia điện thoại buồn cười trợn mắt lên. Một lát sau, anh nói, đám người Dream Music chỉ sợ là giận đến hộc máu. Bài giải thích của Tạ Mặc Đồng vừa đăng lên. Chỉ hơn 10 phút, chia sẻ và bình luận đã hơn 1 vạn. Vì Lý Hy Hạnh và Tạ Mặc Đồng đều đã có động thái đáp lại xì căng đan đang lan truyền trên mạng. Thái độ của họ cũng khiến quần chúng tin tưởng. Hơn nữa Tạ Mặc Đồng còn đưa ra chứng cứ cụ thể. Ai cũng hiểu được từ đầu đến cuối chuyện này. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26. Dư luận nhanh chóng đổi chiều. Giờ phút này, không chỉ riêng nhóm quần chúng ăn dưa chăm chăm nhìn tin tức trên mạng. Mà những bên liên quan cũng nhìn chằm chằm biến hóa của dư luận. Bao gồm cả nhóm quản lý cấp cao của Dream Music. Khi Tạ Mặc Đồng đăng bài viết đầu tiên, trái tim của Dương Bình đã nguội lạnh hơn nửa. Mà khi Tạ Mặc Đồng tung một bài giải thích dài trả lời, ông ta nhấn vào xem lướt qua, thậm chí còn chưa xem xong, cũng không dám nhìn bình luận và chia sẻ, đã trực tiếp tắt trang web. Lúc trước ông ta nghĩ ra nước cơ tẩy trắng này, cũng không định tẩy trắng ông ta và Liễu Dương. Ông ta biết, loại chuyện ơ ngại tì y hát quy tắc ngầm này tẩy không sạch. Chỉ tính toán tìm người gánh tội thay. Khi xử lý một tin tức không có lợi cho mình, nếu không thể giải thích, thì hãy tìm một tin tức có sức hấp dẫn với quần chúng hơn. Để mọi người nhanh chóng quên đi chuyện lúc trước, tổn thất cũng giảm xuống mức thấp nhất. Ông ta tưởng rằng, Lý Hy Hạnh và Tạ Mặc Đồng có mối quan hệ rất thân thiết. Nói không chừng còn có tình yêu nam nữ. Hơn nữa chuyện Lý Hy Hạnh tìm được công ty mới. Chắc chắn phải có Tạ Mặc Đồng đứng giữa làm cầu nối. Dưới tình huống như vậy, không có bằng chứng cũng thành có bằng chứng. Cho bọn họ một nhát dao. Họ có bao nhiêu miệng cũng không nói rõ được. Hơn nữa ông ta cũng tưởng rằng, một người như Tạ Mặc Đồng không muốn dính vào những chuyện như thế này. Tạ Mặc Đồng trước giờ luôn cho mình là người thanh cao. Xì căng đan có liên quan đến anh ta. Anh ta đều tỏ thái độ. Tin thì tin, không tin thì thôi. Tôi không giải thích. Thái độ này càng khiến người khác bàn tán nhiều hơn. Nhưng Dương Bình trăm triệu lần không nghĩ tới. Ông ta đoán sai rồi. Lý Hy Hạnh và Tạ Mặc Đồng không hề lùi bước. Dùng cách đáp trả trực tiếp và nhanh chóng này trả lại ông ta một dao. Dương Bình biết, lần này hoàn toàn xong đời rồi. Bài viết của Tạ Mặc Đồng được đăng lên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của dư luận lên một tầm cao mới. Vì càng ngày càng nhiều người nổi tiếng trong giới đều gia nhập. Đầu tiên là bên Văn Hóa Khuynh Thành. CEO Văn Hóa Khuynh Thành Lục Phong đúng tình hợp lý chia sẻ bài đăng của Tạ Mặc Đồng. Tôi và thầy Tạ là bạn tốt nhiều năm. Quan hệ cá nhân rất thân thiết. Bình thường cũng nể mặt thầy Tạ. Nhưng nếu có người cho rằng tôi vì nể mặt thầy Tạ mà dám tự tiện bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng lớn như vậy chỉ vì muốn ký hợp đồng với một nghệ sĩ, thì đúng là người chưa có kinh nghiệm xã hội. Sự thật là, tôi và các đồng nghiệp có chuyên môn đã phân tích đánh giá. Cho rằng sau khi kiểm tra phân tích, Lý Hy Hạnh là một nghệ sĩ có tài năng, tiềm lực phát triển tốt. Nên chúng tôi muốn hợp tác lâu dài với cô ấy. Trương Lệ Lị cũng đăng một bài viết lên Weibo. Cá nhân tôi rất yêu thích tài hoa của Lý Hy Hạnh. Đã mời cô ấy viết ca khúc cho album mới. Mong mọi người đón nhận. Vài thiên vương thiên hậu âm nhạc cũng sôi nổi like và chia sẻ bài viết của Tạ Mặc Đồng. Trong giới giải trí, nếu có chuyện tốt, bạn bè thân thích sẽ nhanh chóng sôi nổi xuất hiện cổ vũ. Nhưng nếu là chuyện xấu... mọi người đều sẽ ngậm miệng im lặng, tránh bị liên lụy. Tạ Mặc Đông đúng là không có thân phận gì trong kinh doanh. Không có chức vụ trong công ty nào. Cũng không mua cổ phiếu của công ty nào cả. Nhưng tài hoa và nhân phẩm của anh đã giúp anh có nhiều mối quan hệ không thể khinh thường. Dư luận hoàn toàn nghiêng về một bên. Dream Music khó lòng xoay người. Mà quần chúng bắt đầu cồn cào ruột gan chờ mong album của Lý Hy Hạnh. Rốt cuộc là ca sĩ tài hoa thế nào mà khiến Tạ Mặc Đông đồng ý làm người chế tác? Khiến Văn Hóa Khuynh Thành đồng ý trả khoản phí bồi thường vô cùng lớn. Thật muốn nghe xem, trên các nền tảng video và âm nhạc, những video và bài hát lúc Lý Hy Hạnh còn thi đấu đều bị lôi ra. Nhanh chóng nhảy lên bảng xếp hạng, mà nhóm Quả Hạnh cũng như được tiêm máu gà. Quản lý chủ đề, phong tranh, Trần Vũ huấn lai cho Tạ Mặc Đông. Quản lý chủ đề, phong tranh. Lâm Phủ Luân chia sẻ bài viết của Tạ Mặc Đông. Quản lý chủ đề, phong tranh. Lục Mạn Phỉ bình luận dưới bài viết của Tạ Mặc Đông. Quản lý chủ đề, phong tranh. Trời ạ, Tạ Mặc Đông cũng quá trâu bò. Bạn bè của anh ta toàn là người nổi tiếng. Những nhân vật lớn đó đều thưởng thức Hạnh Hạnh. Thật không hổ là Hạnh của tớ. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Thật không hổ là Hạnh của tớ. Hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi. Thật không hổ là Hạnh của tớ. Hội trưởng Giang Tô, ái cựu Giác La. Thật không hổ là Hạnh của tớ. Nhóm Quả Hạnh nhìn một nhóm nhân vật lớn đứng thành hàng. Quả thực mừng rỡ không thôi. Điên cuồng phát sóng trực tiếp vào trong nhóm. Mấy nhân vật lớn đó tuy vì Tạ Mặc Đông mà đến. Nhưng các fan vẫn cảm thấy được thơm lây. Chu Tiêu Đồng vui tê hớn hở xem mọi người phát sóng trực tiếp. Mong một ngày nào đó, gặp phải chuyện như thế này. Những người này không phải vì Tạ Mặc Đông, mà có thể đứng ra vì Lý Hy Hạnh. Vậy thì thật tốt. Không, phải mong chuyện này không bao giờ phải gặp lại nữa mới đúng chứ. Quản lý chủ đề, phong tranh, trời ơi. Đến Ngô Thanh Thần cũng chia sẻ Weibo của Tạ Mặc Đông. Chu Tiêu Đồng nhìn thấy ba chữ Ngô Thanh Thần. Sửng sốt, quản lý chủ đề, phong tranh. Sai rồi, sai rồi, sai rồi. Tớ gõ Tạ Mặc Đông thành thói quen. Ngô Thanh Thần không phải chia sẻ Weibo của Tạ Mặc Đông. Quản lý chủ đề, phong tranh. Ngô Thanh Thần chia sẻ Weibo của Hạnh Hạnh a, mọi người trong nhóm xôn xao spam. Chu Tiêu Đồng lại tắt cửa sổ trò chuyện đi. Nhanh chóng lên Weibo xem. Vài phút trước, Ngô Thanh Thần bỗng nhiên chia sẻ một bài viết từ khá lâu của Lý Hy Hạnh thông báo đang chuẩn bị phát hành album. Ngô Thanh Thần, tôi đã xem cô Lý thi đấu. Rất thích âm nhạc của cô Lý. Mong chờ có thể có cơ hội hợp tác cùng cô. Ai cần fan lẫn nhau. Chu Tiêu Đồng. Tuy Ngô Thanh Thần không đề cập đến chuyện hủy hợp đồng, nhưng lúc này anh đăng bài, chứng tỏ ý tứ ủng hộ rất rõ ràng. Những lưu lượng đang hot như Ngô Thanh Thần, fan khá để ý đến chuyện idol thể hiện tình cảm với người khác phái. Nhưng với fan của Ngô Thanh Thần, lại rất ít người như vậy. Có thể do sự nghiệp của Ngô Thanh Thần trước đây không thuận lợi. Vì thế sau này khi anh đạt được thành tựu thì thường xuyên dìu dắt các hậu bối. Anh sẽ lên mạng đề cử cho fan của mình những ca sĩ mới. Diễn viên mới. Khi phỏng vấn cũng tranh thủ giúp hậu bối có thêm cảnh quay. Cho nên các fan sớm đã quen. Hơn nữa câu chữ của anh đều là cô Lý. Không có lời nào ái muội. Các fan cũng không ghen ghét để ý thiên vương thiên hậu lại còn thêm tiểu thịt tươi đang hot. Các fan của họ sôi nổi lên chiến trường. Thủy quân ấy hả? 100 công ty thủy quân cũng chịu thua nhé. Chu Tiêu Đồng, Ngô Thanh Thần bảo đã xem cô thi đấu kìa. Anh ấy nói anh ấy thích cô. Còn muốn hợp tác với cô. Chu Tiêu Đồng kích động nhắn tin vào nhóm chat ba người. Tả Thiên Dương, hứ. Họ đều là người của Văn Hóa Khuynh Thành. Có khi công ty nhờ cậu ta đăng đó. K. kích động gì chứ? Lý Hy Hạnh, à, bỗng nhiên nhớ ra. Lần trước tôi đến văn hóa Khuynh Thành có gặp Ngu Thanh Thần. Anh ấy còn nói muốn diễn trong MV của tôi. Chuyện này hình như quên chưa nói với hai người. Chu Tiêu Đồng, gì cơ? Tả Thiên Dương, what? Ngu Thanh Thần, diễn MV của em. Lý Hy Hạnh, vâng, hôm đó vội chuyện tour diễn nên quên. Chu Tiêu Đồng, Tả Thiên Dương, Lý Hy Hạnh, Đồng Đồng thích Ngu Thanh Thần à? Chu Tiêu Đồng, Lý Hy Hạnh, Ngu Thanh Thần đúng là rất đẹp trai. Người bên ngoài còn đẹp hơn trên TV nhiều. Có muốn xin chữ ký không? Chu Tiêu Đồng, Lý Hy Hạnh, à, thấy hơi ghen rồi đó nha. Chu Tiêu Đồng, cô một bên cầm điện thoại nói chuyện phiếm trong nhóm chat. Một bên dùng máy tính lên Weibo. Cô nhìn máy tính, lại nhìn điện thoại, nhìn Weibo mới chia sẻ kia của Ngu Thanh Thần vài lần. Cô nhìn chằm chằm cái icon đáng yêu ở cuối nửa ngày. Bỗng nhiên thấy ê cả răng. Ngu Thanh Thần nói anh ấy thích Lý Hy Hạnh. Lý Hy Hạnh nói Ngu Thanh Thần rất đẹp trai. Bọn họ muốn cùng nhau quay MV. Có một loại cảm giác như chồng mình và vợ mình ân ái tỉ y hát với nhau vậy. Thật chua xót làm sao. Cách chương.